Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, thắng lợi lớn chạy trốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đối mặt cái này vững chắc xi măng tường, đầu sư tử không nhịn được cầm ra một cây cương thiên, hung hãn hướng phía trên đập tới. Thật bất ngờ đầu sư tử lần này đập xuống, chỉ là đập xuống một cái hố nhỏ thôi. Hắn có chút không tin tà, tiếp liền xuất thủ lần nữa hung hãn đập xuống. Hơn 10 lần sau đó, vẫn là cái hiệu quả này. Đầu sư tử tựa hồ lập tức nhục trí. Bạn ra, trong này nhất định là xi măng cốt sắt bê tông gây ra. Dương Thiên Long tuy nói không có xử lý qua nghề kiến trúc, nhưng là hắn cái này 1-2 năm tới cũng là cùng nghề kiến trúc đánh rất nhiều qua lại. Am thường cái này cốt sắt bê tông chất lượng. Vậy làm sao bây giờ? Đầu sư tử một mặt cười khổ nói. Cứ như vậy đi, các ngươi nhanh đi ra ngoài. Ta phải đi nổ banh cái đó kho quân dụng. Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử nói. Thấy xi măng cốt sắt tài liệu tường thể đúng là không gì phá nổi. Đầu sư tử chỉ được mang những thứ khác các bạn trẻ một mặt hậm hực rời đi hiện trường. Mà Dương Thiên Long vậy thừa cơ hội này, đem kho quân dụng bên trong súng ống đạn dược toàn bộ đều bỏ vào mình vị diện bên trong kho hàng. Chờ hết thảy các thứ này giải quyết sau đó, Dương Thiên Long hướng bên trong ném mấy trái lựu đạn, nhanh chóng rời đi, kho quân dụng không có những cái kia súng ống đạn dược. Cái này mấy trái lựu đạn bỏ túi ném vào hiệu quả cũng là tự nhiên có thể tưởng tượng được. Chờ Dương Thiên Long rút lui trở lại tối tăm bờ sông phòng khách lúc, Azit bọn họ cũng đang hoa thuyền hướng bọn họ lái tới. Rất nhanh, Azit bọn họ chính là lên bờ. Như thế nào? Đầu sư tử vội vàng hỏi. Chúng ta chỉ phát hiện một cái sân nhà. Azit vẻ mặt thành thật nói. Chỗ khác cũng không có bất kỳ đường ra. Dương Thiên Long hỏi. Đúng vậy, chỗ khác cũng không có bất kỳ đường ra. Azit gật đầu một cái. Cái đó sân nhà cần chúng ta từ phía dưới leo đến phía trên đi mới có thể đi vào mảnh đất này hả? Hang động lần trước tầng, cái đó sân nhà vẫn tương đối khó mà leo. Saraha đây là bổ sung một câu. Lão bản, nơi này thì sao? Các ngươi có hay không phát hiện mới? Azit không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Chúng ta mới vừa rồi tiến vào bên trong. Ở bên trong phát hiện một cái kho quân dụng nhỏ. Ta đã đem nó cho nổ hư. Ngoài ra chúng ta còn phát hiện chặn một cái dùng xi măng cốt sắt cắt thành xi măng tường. Vậy, trận xi măng tường bền chắc không thể gãy. Đầu sư tử lại không khỏi được bổ sung một câu. Phỏng đoán ở trong đó giống như là mê cung như nhau sâu không lường được. Cho nên bọn họ lúc này mới đem chỗ đó cho che lại. Azit phân tích nói. Vậy chúng ta liền từ sân nhà nơi đó rời đi sao? Saraha vậy vội vàng hỏi. Dương Thiên Long không có trả lời ngay Saraha, mà là nhìn xem Azit. Hắn đang trưng cầu Azit ý kiến. Azit không chút do dự gật đầu một cái. Ta cảm thấy có thể được. Không đúng, chúng ta từ tầng trên rời đi, có thể giảm thiểu không ít thời gian theo đường xá. Nếu Azit đều nói như vậy, chúng ta nhanh chóng thu thập đồ đạc xong. Dương Thiên Long quả quyết nói. Rất nhanh, tất cả mọi người chính là chia ra ngồi hai chiếc bơm phồng thuyền hướng sân nhà nơi đó nhanh chóng. Tìm đã qua, Azit quả quyết mang theo phi hổ móng bắt đầu đối với cái này so với là dốc sân nhà vách đá leo mỏm. Đá, hắn mỗi một bước cũng thật sâu dẫn động tới Dương Thiên Long bọn họ lòng. 10 phút sau đó, Azit thành công đi tới sân nhà phía trên. Chỉ gặp hắn móc ra cương thiên theo đồng nện, ở phía trên nhanh chóng gợi lên khoan lỗ tới. Nửa giờ sau đó, Azit đại công cáo thành. Bất quá chính hắn cũng là mệt không thở được tới. Đầu sư tử cái đầu tiên từ nói với dũng cảm, có dây thừng trợ giúp, đầu sư tử xài 3 phút chính là cùng Aziz đứng chung một chỗ. Doc theo Akinfip theo sát phía sau. Ha ha, tang chân sau theo bị thương. Theo trước mắt hắn năng lực, nhất định là không cách nào leo lên. Bất quá đầu sư tử bọn họ ngược lại cũng thông minh. Lại tại chỗ đánh cái lỗ, cài chốt cửa sợi dây thừng. Mà ở vào phía dưới Dương Thiên Long bọn họ vậy nhanh chóng cho ha ha tang trên mình cài chốt cửa dây thừng. Ở tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực xuống, ha ha tang cũng là thành công bị kéo lên. Còn sót lại đường xá đối với Aziz mà nói, thật là lại ung dung bất quá. Giống như hắn lúc trước nói như vậy, không cho phép bọn họ từ sân nhà sau khi đi lên, đường xá sẽ giảm thiếu không thiếu. Quả nhiên như vậy, lúc này bọn họ hao tốn không tới 2 tiếng, bắt đầu từ một cái tiểu nhân cây động nơi đó chui ra. Làm thấy được lớn thác nước thời điểm, tất cả những tên cũng đổi được mặt đầy kích động. Bọn họ ở nơi này dưới đất trong mê cung mặt nán lại dòng dã một ngày một dạ hậu. Rốt cuộc đi ra, làm thấy được bên ngoài bầu trời xanh thẳm sau đó, Dương Thiên Long bọn họ đều không khỏi được thở ra một hơi dài. Hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi cho Kasai đánh tới điện thoại. Kasai cũng là một mực là Dương Thiên Long bọn họ an toàn lo lắng trước. Hôm nay thấy Dương Thiên Long bọn họ bình an vô sự từ hang động bên trong chui ra sau đó, hắn cũng là ở đáp ứng Dương Thiên Long bọn họ lập tức phái máy bay trực thăng đồng thời. Vậy nhanh chóng cho xa ở Rai thành nhỏ Bazer hồi báo đứng lên. Bazer ở 12 giờ trước nhận được tình báo. Norman đã từ Bắc không phải chạy trốn trong không phải. Từ trước mắt hắn hoạt động quỹ tích tới suy đoán, Norman vô cùng có thể trước mắt thân ở South Sudan vị trí. Vừa nghe Dương Thiên Long bọn họ có tung tích, Bazer không khỏi được thở ra một hơi dài. Bọn họ cơ cấu tình báo xảy ra chút tì vết nào vấn đề, để cho Dương Thiên Long bọn họ chạy không một chuyến. Tại chỗ chú đóng liền một cái hơn giờ sau đó, rốt cuộc Dương Thiên Long bọn họ nhìn thấy chiếc kia quen thuộc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng dây thừng từ phía trên rớt xuống, ở tự động lên xuống dây thừng dưới sự giúp đỡ, Dương Thiên Long bọn họ rất nhanh vậy chính là cũng ngồi lên liền máy bay trực thăng. Ở máy bay trực thăng bên trong, một cái cơ vụ nhân viên là bọn họ chuẩn bị một ít thực phẩm cho nước suối. Dương Thiên Long bọn họ cũng không đoái hoài được cái gì hình tượng không hình tượng vấn đề. Bắt chước những thức ăn này theo nước suối chính là từng ngụm ăn uống. Trở lại nạp thi đấu ngươi đập chứa nước thời điểm, đã là buổi trưa 12 giờ. Kasai đặc biệt đi tới khách sạn nghênh đón bọn họ. Xin lỗi, Hoa Hạ Long tiên sinh, giao tình chúng ta báo cơ cấu tình báo có chút sai lầm. Ngày hôm qua thời điểm, Norman đã trốn ra Bắc không phải, trước mắt hẳn là ở South Sudan. Cái gì? Norman đi South Sudan? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, theo chúng ta trinh sát nhân viên tin tức phản hồi, Kasai rất là ngượng ngùng trả lời Dương Thiên Long, lúc này chắc chắn sao? Dương Thiên Long một mặt không chớp mắt nhìn Kasai. Lúc này chắc chắn, các ngươi tùy thời có thể rời khỏi nơi này. Xin lỗi, Kasai một mặt xin lỗi nói. Không, chúng ta vẫn không thể đi. Vậy mà Dương Thiên Long nhưng là rất quật cường. Lúc này nên Kasai giật mình, hắn cho là mình phục vụ chỗ nào có vấn đề. Hoa Hạ Long tiên sinh, các ngươi tại sao không chuẩn bị rời đi? Chẳng lẽ còn có chuyện gì không? Đúng vậy, chúng ta phải đi Aswan tỉnh tìm một cái người. Anh bạn, ngươi phải giúp chúng ta. Dương Thiên Long nói xong chính là nhẹ nhàng vỗ một cái Kasai bà vai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-ai-nối-du-nối-tien-nối-luc/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.